Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Bạo Vũ Châm, Vũ Tộc Bảo Khí. Nói tới chỗ này, Vũ Chập Chân Nhân không khỏi nổi lên một tia lòng nghi ngờ. Ở 10 vạn năm trước, Vũ Tộc cũng đã là Vũ Tộc phụ thuộc chủng tộc. Lẽ nào vị này nếu nói hồn tộc sứ giả, cũng không biết, này quá kỳ quái. Hứa Dương khuôn mặt không thay đổi chút nào, đón Vũ Chập Chân Nhân nhìn kỹ, hơi cười gằn nói rằng, đương nhiên, lẽ nào Vũ Tộc chi chủ, cho rằng bản xứ người không biết chuyện này sao? Có điều, mỗi thời mỗi khác, lúc trước Vũ Tộc cùng chúng ta hồn tộc đặt ngang hàng vì là man hoang cường tộc, khó phân cao thấp, nhưng bây giờ, chúng ta hồn tộc một nhà độc đại, thực lực hơn xa Vũ Tộc. Đợi được hồn khiên thánh đế giáng lâm, chắc chắn trùng kiến thiên huyền thế giới mới trật tự, mà ta hồn tộc nhân số đơn bạc, cần nghe lời phụ thuộc chủng tộc làm người đại diện. Nói như vậy, Vũ Tộc chi chủ có thể minh bạch. Lời nói này lập tức bỏ đi Vũ Chập Chân Nhân nghi ngờ. Nguyên lai tên này hồn tộc sứ giả hồn nhai, là tới đào Vũ Tộc góc tường, ý đồ tăng cường hồn tộc thực lực. Không biết Hứa Dương hiện tại vẻ mặt tuy rằng không thay đổi chút nào, nhiệt độ, hô hấp, tim đập chờ chút cũng không có chút nào dị động, thế nhưng trong lòng nhưng là rời sông lấp biển. Thiếu một chút, hắn cũng bởi vì đối với man hoang thời đại thường thức khiếm khuyết, lộ ra sơ sót. Tuy rằng Hứa Dương có tự tin, có thể ở Vũ Chập Chân Nhân trước mặt đào mạng, nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hứa Dương toàn diện kế hoạch sẽ cuối cùng đều là thất bại. Vũ Chập Chân Nhân rơi vào trầm tư. Hiện tại hồn tộc mạnh mẽ, là tất cả người không biết một chuyện. Có hay không dẫn dắt Vũ Tộc, thoát ly Vũ Tộc, nương nhờ vào hồn tộc. Này xác thực có sức mê hoặc. Phải biết, hồn tộc phụ thuộc chủng tộc, khẳng định so với Vũ Tộc phụ thuộc chủng tộc, muốn phong quang nhiều lắm. Nhưng mà làm như vậy cũng là nguy hiểm rất lớn. Trước tiên không nói lấy Vũ Tộc thực lực, có thể không được hồn tộc coi trọng. Riêng là Vũ Tộc đối với lần này phản ứng, cũng đủ để cho Vũ Chập Chân Nhân khiếp sợ. Một khi Vũ Tộc thẹn quá thành giận, thảo phạt Vũ Tộc phản bội hành vi, mà hồn tộc vừa không có đầy đủ trợ giúp, Vũ Tộc nhưng là tao ương. Man hoang chư tộc trong lúc đó, cũng không phải ngươi mạnh khỏe ta thật lớn nhà tốt thuần minh hữu quan hệ. Trong bọn họ đã từng có rất nhiều đấu tranh. Chư tộc tranh hùng, không phải là một câu lời nói suông. Làm sao, Vũ Tộc chi chủ đối với chúng ta hồn tộc đề nghị, có hay không tán thành? Hứa Dương chăm chú nhìn Vũ Chập Chân Nhân con mắt ép hỏi. Ngoặc kép, xin lỗi, hồn nhai sứ giả, chuyện này liên lụy rất lớn. Chúng ta Vũ Tộc không cách nào vội vàng bên trong làm ra quyết định. Vũ Chập Chân Nhân suy nghĩ luôn mãi, vẫn là tạm thời cự tuyệt cái này mê người đề nghị. Có điều, hồn nhai sứ giả tựa hồ chỉ có huyền hoàng cảnh giới. E sợ không cách nào đại biểu toàn bộ hồn tộc chứ. Làm sao, Vũ Tộc chi chủ ghét bỏ thân phận tại hạ thấp kém, không cách nào đại biểu hồn tộc. Hứa Dương vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng, này cũng không hoàn toàn là, chỉ có điều loại đại sự này, nếu như có thể có một vị hồn tộc trưởng giả đến đây, chúng ta Vũ Tộc trong lòng cũng hội an tâm một ít. Hồn nhai sứ giả, người nói có đúng hay không? Vũ Chập Chân Nhân đánh cái ha ha nói rằng, ta hiểu, lần sau, ta hồn tộc Thế Tôn sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Hứa Dương đứng dậy, trên mặt né qua một vệt không nhanh. Hồn nhai liền như vậy cáo từ. Nhìn thấy Hứa Dương trên mặt không nhanh, Vũ Chập Chân Nhân trong lòng cũng có chút bất an. Hắn đứng dậy cười nói, hồn nhai sứ giả ở xa tới không dễ, ta Vũ Tộc có lễ mọn dâng, kính xin vui lòng nhận. Đang khi nói chuyện, Vũ Chập Chân Nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tỏa sáng ngân châm, ngón tay dương lên, ngân châm ở bên trong cung điện bay lên không xuyên cướp, vẽ ra từng đạo đẹp đẽ quỹ tích, cuối cùng trôi nổi ở Hứa Dương trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Hứa Dương chấn động trong lòng. Cây này ngân châm tốc độ phi hành, quả là nhanh đến kinh người. Nhìn dáng dấp, Nó hẳn là một cái rất tốt bảo khí. Hứa Dương kinh ngạc trong lòng. Sắc mặt nhưng là lộ ra nghi vấn. Vũ tộc chi chủ, đây là ý gì? Ha ha, đây là chúng ta vũ tộc đặc hữu bảo khí. Bạo vũ châm, vũ tộc chi chủ cười nói. Vật ấy luyện chế không dễ. Thế nhưng uy lực kinh người. Lấy hồn nhai sứ giả thực lực. Điều khiển này bạo vũ châm. Đang đối mặt vừa cái kia rực hổ tộc người thời điểm. Mặc dù không sử dụng đoạt tâm chi thuật. Cũng có thể đem ở vô thanh vô tức trong lúc đó chém giết. Nhất hay chính là, này bạo vũ châm giết người sau khi, vẻn vẹn sẽ lưu lại một hạt to bằng lỗ kim loại nhỏ vết thương. Rất khó phát hiện, bạo vũ châm, một cái thật là tốt ám sát bảo khí. Vũ tộc đặc hữu chi bảo quả thực bất phàm. Hứa Dương mặt lộ vẻ hân hoan vẻ. Chẳng lẽ nói, vật ấy là vũ tộc chi chủ, biếu tặng cho tại hạ lễ vật sao? Vũ Chập chân nhân cười nói. Đương nhiên, này bạo vũ châm sẽ đưa cho hồn nhai sứ giả. Kính xin không muốn ghét bỏ. Hứa Dương cười ha ha. Nguyên bản ngụy trang ra vẻ không vui quét đi sạch sành xanh. Lần này hồn nhai làm sứ giả tới chơi vũ tộc. Dĩ nhiên không mang một cái da dáng lễ vật. Vốn là thẹn trong lòng. Bây giờ còn muốn tiếp thu vũ tộc chi chủ bực này đại lễ. Thực sự là xấu hổ a. Vũ Chập chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt nhưng đồng dạng lộ ra nụ cười nói. Hồn nhai sứ giả khách khí. Lần này trở lại hồn tộc bên trong. Kính xin sứ giả vì là vũ tộc nói tốt vài câu. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Đương nhiên. Hứa Dương cao giọng cười nói. Đảm nhiệm nhiều việc địa đáp lời. Tiếp đó. Hứa Dương uyển cự Vũ Chập chân nhân giữ lại. Không có ở Cực Xích Thành tiếp tục ở lâu thêm. Mà là đẩy nói có việc trong người. Liền tức rời đi. Cực Xích Thành Nam. Bên ngoài 4.000 dặm. Hứa Dương huyền không phi hành. Hắn từ lâu lấy xuống nón rộng vành. Lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt. Lôi kéo hồn tộc đại kỳ. Quả thật là chỗ tốt nhiều. Lần này Cực Xích Thành hành trình. Quả thực tìm được vũ tộc âm mưu. Nguyên lai. Bọn họ muốn lôi kéo Nam Cương thú tộc. Ở Cực Xích Thành phục kích ta Đế Tông đại quân. Hứa Dương cau mày trầm tư. Tự nói. Có điều. Ta ở Cực Xích Vương Cung. Trọng thương Nam Cương rực hồ tộc sứ giả. Nên để lần này kết minh chịu đến một chút ngăn trở. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn thêm nữa một cái củi. Để cái này hỏa thiêu vượng hơn một ít. Vì là Đế Tông. Thậm chí nhân tộc. Tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hứa Dương quanh thân phong cực huyền lực dâng trào ra. Sau lưng phi rực vỗ. Lăng không đi xa. Căn bản không nhìn thấy hình bóng. Chỉ có thể nghe được. Trong trời cao có ác liệt tiếng xé gió. Không thất truyền lên. Trên trời cao. Hai chiếc rực hổ xe hướng phía nam nhanh chóng phi hành. Hổ mãnh. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trong đó một chiếc xe ngựa bên trong. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Một khắc giá trong xe ngựa. Nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên. Lập tức một hào phóng thanh âm của đáp lại nói. Cái kia hồn tộc tên nhóc khốn nạn. Ra tay quá độc ác. Có điều cũng còn tốt. Hắn nên chỉ có huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới. Tuy rằng quyền thế bên trong có một luồng đại địa ý cảnh. Nhưng trung quy không có tu thành pháp tắc. Bị ta phong cực pháp tắc chi lực thúc ép bên dưới. Đã dần dần tản đi. Chỉ cần này cố ý cảnh biến mất. Ta ở mấy hơi thở trong lúc đó. Thân thể sẽ khôi phục như thường. Ừ. Vậy thì tốt. Thanh âm đầu tiên có chút sầu lo. Hổ mãnh. Không biết tại sao. Ta cuối cùng cảm thấy cái kia hồn tộc sứ giả. Có gì đó không đúng. Thật giống cố ý nhằm vào chúng ta rực hồ tộc. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.